võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả là không thể thả, cái thiên ma này đã biết hắn tồn tại, vừa để xuống đi, lập tức mang nhà mang người Giotaết trở lại tới. Đến lúc đó, hàng vạn con thiên ma xâm lấn, hắn sẽ trong chớp mắt bị thiên ma thôn phệ tu vi, hồn phách biến thành một cái ngớ ngẩn không có pháp lực. Xem ra chỉ có thể đưa nó luyện thành vô hình ma kiếm. Lục Lý hạ quyết tâm trực tiếp bắt đầu thôi động pháp quyết thiên ma nhị thập tứ kiếm. Oanh, pháp lực vận chuyển, các loại thất tình chi lực mãnh liệt mà đến quanh quần tại quanh thân Lục Lý, rót vào đan điền tử phủ, hướng phía con lục dực kim tàm thiên ma kia quấn quanh. Luyện hóa vạn ma kiếm rất đơn giản, chỉ có hai bước. Luyện hóa bước đầu tiên, dẫn thất tình chi lực cho vực ngoại thiên ma ăn no. Luyện hóa bước thứ hai, thuần phục vực ngoại thiên ma, luyện thành vô hình ma kiếm. Nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế, bước đầu tiên liền vô cùng phiền phức. Thất tình chi lực ít, cái vực ngoại thiên ma này căn bản cho ăn không no. Mà lại thất tình chi lực của Lục Lý là giữ lại chuẩn bị luyện hóa thành thiên ma kiếm khí, về sau dùng thôi động thuấn kiếm thuật không thể tùy tiện lãng phí. Đáng tiếc Lệ Thanh chết rồi, không thì bằng thất tình chi nộ, thất tình chi ác, thất tình mối hận. Của hắn có thể mỗi ngày cung cấp, đó là con số khó thể tính. Lục Lý đột nhiên kinh nghi một tiếng, bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ thất tình chi hận giận ác mạnh hơn gấp 10 Lệ Thanh, liên tục không ngừng mà vọt tới. Đây là ai, chẳng lẽ là cái lăng kiếm xương kia, tiên đạo liên minh trọng địa, bên trong một tòa kiếm các, phốc thử, từng đạo tia kiếm kim sắc phá không bắn ra, đem huyễn ảnh nổi lên không trung đánh tan, từ trong mi tâm trực tiếp xuyên thủng mà qua. Nhìn kỹ cái này huyễn ảnh rõ ràng là bộ dáng Lục Lý. Một bên, Phương Âm Ly vừa gặm hạt dưa, một cái tay khác nâng một cái gương cổ, đi đến bên cạnh không ngừng quán chú pháp lực bắn ra từng cái huyễn ảnh Lục Lý ở giữa không trung. Lăng kiếm xương đứng tại giữa sân, mặt lạnh mang sát khí càng không ngừng kích xạ tia kiếm, đem từng cái huyễn ảnh chém Giotaết. Lăng tỷ tỷ, ngươi hận cái Lục Lý kia như thế, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp trả thù hắn rất tốt. Phương Âm Ly đột nhiên hai mắt sáng như bóng đèn. Ồ, lăng kiếm xương dừng động tác trên tay lại. Mẹ ta kể qua, biện pháp tốt nhất trả thù một cái nam nhân, chính là sinh nhi tử cho hắn. Sinh 7-80 con trai, sau đó trực tiếp đem hắn bỏ. Như này, hắn mang theo một đống vướng víu, về sau liền rốt cuộc không có nữ nhân chịu gả cho hắn. Ngươi nói, biện pháp này có phải rất ác độc hay không? Phương Âm Ly nói xong, một mặt biểu lộ, ta lợi hại, mau tới khích lệ ta. Lăng kiếm xương im lặng ngưng nghẹn, cái lục dực kim thiền thiên ma này làm sao cho ăn không no. Lúc này, trong mật thất tu luyện Diêm Thần Điện, Lục Lý nhíu mày. Một nửa thất tình chi lực hắn tích lũy đều cho ăn đi ra. Nhưng mà, lục dực kim thiền thiên ma không có nửa điểm dấu hiệu thần phục. Chân mày Lục Lý nhíu chặt hơn, một nửa thất tình chi lực này, đủ hắn ngưng ra 80 đạo thiên ma kiếm khí. Cứ như vậy, uổng phí hết, đã như vậy, chỉ có thể thử một chút biện pháp này. Lục Lý thần sắc trầm xuống, sau đó, nhắm mắt lại toàn lực thôi động tất cả pháp quyết. Một chén trà sau, đinh một tiếng thanh vang ở não hải vang lên, công pháp của ngươi nghe theo ngươi hiệu triệu, bắt đầu vây đánh lục dực kim thiền thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục dực kim thiền thiên ma ương ngạnh chống cự như cũ. Lục dực kim thiền thiên ma lông tóc không thương, thế mà không được, Lục Lý vẻ mặt nghiêm túc. Cái lục dực kim thiền này không hổ là vực ngoại thiên ma, chỉ có thể trấn áp, không thể Giotaết chết, cũng không thể tùy tiện khuất phục. Chẳng lẽ cứ như vậy để nó ở tại đan điền tử phủ? Đúng lúc này, lại là, đinh, vang lên trong trèo, thiên ma nhị thập tứ kiếm ngay tại Đại Như Lai Phật Trường chỉ điểm. Đại Như Lai Phật Trường của ngươi ghìa vờ thả đi lục dực kim thiền thiên ma. Đại Như Lai Phật Trường từng cùng lục dực kim thiền thiên ma liên thủ tác chiến, thu hoạch được lục dực kim thiền thiên ma tín nhiệm. Đại Như Lai Phật Trường đạt được nhược điểm lục dực kim thiền thiên ma. Công pháp của ngươi tiếp tục vây đánh thiên ma. Thiên ma đã thần phục, cái này đều được, Lục Lý tại chỗ sửng sốt, hóa ra lần này là Đại Như Lai Phật Trường lập công. Bất quá, Lục Lý cũng không chần chờ, lần nữa thôi động pháp quyết thiên ma nhị thập tứ kiếm, bắt đầu luyện hóa cái lục dực kim thiền thiên ma này. Ước chừng nửa chén trà nhỏ, luyện hóa hoàn tất, ngưng, Lục Lý bỗng nhiên vận chuyển pháp lực vừa bấm pháp quyết. Ông, tại trước người hắn, một con lục dực kim thiền thiên ma nổi lên, ma quang huyết sắc lóng lánh, biến ảo thành một thanh phi kiếm màu hắc kim. Dài hơn 3 tấc, mỏng như cánh ve, gần như trong suốt. Hai mặt trên thân kiếm còn lạc ấn lấy một con lục dực kim thiền rất sống động, rõ ràng rành mạch tinh xảo mười phần, phảng phất như có thể tùy thời vỗ cánh bay ra. Đây chính là luyện ra kiếm thứ hai thiên ma nhị thập tứ kiếm vô hình thiên ma kiếm. Cũng là vô hình vô chất, chỉ có lục lý mới có thể nhìn thấy. Tốt cho một thanh vô hình ma kiếm, lục lý ngón tay xoay vòng. Hắc kiếm phi kiếm liền linh hoạt vòng quanh quanh thân, điều khiển như cánh tay theo ý niệm mà động. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh giống như kiếm khí đồng thuấn kiếm thuật thiên ma. Đồng thời cái vô hình ma kiếm này ngưng luyện ra đến, không còn cần tiêu hao thất tình chi lực, có thể nói là một thanh cực phẩm linh kiếm vĩnh viễn không tổn hại. Quy lực sắc bén có thể so với cực phẩm linh khí. Chậc chậc, nếu là dẫn tới một vạn con lục dực kim thiền thiên ma, luyện thành vô hình ma kiếm, đến lúc đó, một vạn chuôi ma kiếm phô thiên cái địa bắn ra, đây chẳng phải là thật vô địch. Lục lý trong mắt tỏa ra ánh sao, ngo ngoe muốn động. Nhưng nghĩ lại, bằng pháp lực của hắn, còn không chấn áp được nhiều vực ngoại thiên ma như vậy. Từ từ sẽ đến, trước dẫn một con, nhưng mà vẫn là trước tiên khôi phục pháp lực, hồi phục đến trạng thái toàn thịnh rồi lại nói, cách chương.